Đỉnh cao phú quý, chương 1344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường hợp này, ngay cả một bậc thầy cao cấp cũng sẽ bị thương, nhưng sau khi lão nhân ra toàn bộ rút lui cũng không có chút tổn hại nào, điều này khiến Trình Uyên kinh hoàng. Chẳng lẽ lão nhân này đã tiến vào thần võ? Và sau cú đánh này, lưỡi kiếm của anh ta dường như bị nứt rõ ràng, tôi đoán nó sẽ sụp đổ với một cú đánh khác. Nếu ngươi không chịu nói, ta tự mình đi tìm. Trình Uyên gầm lên rồi quay người bỏ đi. Không còn cách nào nữa, vì không thể đánh bại lão già, cậu phải nghĩ ra cách mới, và cậu không thể lãng phí thời gian ở đây, nếu không, dù có cơ hội cứu Vương Tử Yên cũng sẽ quá muộn. Có thể là sự lo lắng nhất thời khiến anh ấy phớt lờ Lý Hải Tân. Lý Hải Tân có thể kiểm tra giám sát dọc đường, mặc dù anh ta cảm thấy nhà họ Lý có khả năng tránh thiết bị giám sát và có thể đưa Vương Tử Yên đi, ít nhất là cho Trình Uyên một phương hướng. Anh quay người định bỏ đi, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bức tường cao phía sau đột nhiên trở nên rất cao, như thể là một đám mây thẳng tắp. Và không có cửa nào trên tường sân cả. Trình Uyên choáng váng, anh Thành, có một số việc anh không thể thay đổi. Mặc dù con dao của anh rất sắc bén, nhưng tôi gần như sẵn sàng đối phó với lão đại. Chủ nhân của ta hy vọng sẽ không xảy ra mâu thuẫn không thể cứu vãn với ngươi, cho nên ta không thể cứ như vậy giết ngươi, nhưng ít nhất ta có thể gài bẫy ngươi. Tôi quên nói với bạn, tôi là một bậc thầy về mảng. Trình Uyên từng nghe Lục Hải Xuyên đề cập rằng ngoài võ sư, trên thế giới này còn có các cao thủ và pháp sư. Đương nhiên, những loại sau này tương đối hiếm, nhìn chung các cao thủ của những loại nghề này võ công không cao, nhưng rất muốn khiêu chiến, nhưng thực lực cũng không yếu, sở dĩ, có thể sử dụng chúng. Sở hữu kỹ năng độc đáo, giống như con dao mà Trình Uyên vừa cắt vừa rồi, nếu lão già này vác xuống được thì chắc chắn nó đã được bày ra rồi. Về phần hắn sắp xếp đội hình như thế nào thì Trình Uyên cũng không biết, dù sao đây cũng là lĩnh vực mà hắn chưa đụng tới. Cho tôi ra, Trình Uyên rất lo lắng, cậu bắt đầu sờ soảng trên bức tường cao chót vót này, nhưng tất cả những chỗ cậu có thể chạm vào đều là tường. Anh ta cũng cố gắng phá vỡ bức tường bằng vũ lực. Nhưng sau một cú đấm, bức tường thậm chí còn không đổ cho. Ông lão cười nói, ngươi cứ ở đây đến rạng sáng, đừng lãng phí sức lực, ngươi phải tin ta, sư phụ hình thành không phải ngươi hiểu rõ. Nếu bạn có thể dễ dàng phá vỡ đội hình này với sức mạnh thô bạo, thì chúng tôi đang đánh giá thấp sự phân chia đội hình của mình. Nói cách khác, ta không muốn ngươi đi ra ngoài. Trong đời ngươi không thể đi ra ngoài. Trình Uyên quay lại và lườm anh. Ông già mỉm cười, anh không cần phải nhìn em như thế này, anh hứa sau rạng sáng em sẽ được thả. Trình Uyên đột nhiên trầm giọng nói. Khi Lý Quân Hào nhìn thấy Vương Tử Yên, bây giờ không có gì khác hơn là coi cô ấy như trợ lý cánh tay phải của tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ nói cho bạn biết, bây giờ Vương Tử Yên đã bị sa thải bởi tôi. Cho dù Lý Quân Hào có lấy được Vương Tử Yên thì cũng chẳng có lợi gì cho ngươi, ngược lại sẽ có thêm nhiều kẻ thù như ta. Thuận lợi bất cập hại, tự mình suy nghĩ đi. Trên thực tế Trình Uyên đã đoán được mục đích của nhà họ Lý. Vì họ đã đánh bại gia tộc Thẩm, làm sao họ có thể để quá trình diễn ra. Cách chương.